Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 47, Hứa Lộc thở dài sầu não, anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ cao điểm buổi sáng, Trung Du, một tài xế mới lại mắc tật xấu của tài xế cũ. Ai tạt đầu xe anh ta mắng người đó. Hứa Lộc ngồi phía sau bất động như núi, khuỷu tay chống cửa xe, tay chống cằm nhìn ra ngoài. Trung Du nhìn cô qua gương chiếu hậu. Sếp, chị vẫn chưa tỉnh rượu sao? Hứa Lộc đang nghĩ đến tối qua trong thang máy ở nhà hàng Sương Ký. Lục Kiệm Minh ghé sát cô hỏi cô. Câu hỏi đó thật vô lý, nhưng khuôn mặt đó lại khiến chú nai con trong lòng cô sống lại. Hứa Lộc thở dài sầu não. Anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. Trung Du phản ứng lại. Là nói vị Lục Tổng đưa chị về nhà tối qua sao? Tối qua Trung Du đợi Hứa Lộc tiếp khách xong thì đưa cô về. Ai ngờ cuối cùng lại nhận được điện thoại của giám sát. Nói sếp của anh ta bị người khác cướp, mất rồi, đến cả áo khoác và túi sách cũng không kịp lấy. Bên ngoài gió to như vậy, lại không kịp mặc áo khoác, kịch liệt như thế. Trung Du tò mò, chị và anh ta tối qua nhân lúc say rượu đã xảy ra chuyện gì? Hứa Lộc buồn bã chính là vì điều này. Tôi quên rồi, ấn tượng cuối cùng của cô dừng lại ở câu hỏi của anh ta trong thang máy. Sau đó cô đã nói gì, lại làm sao về nhà, đều không nhớ rõ. Trung Du hỏi. Vị Lục Tổng này tại sao lại dành đưa chị về nhà? Có phải có ý với chị không? Hứa Lộc đầu tiên là sững sờ, theo bản năng muốn nói không thể nào, chưa kịp mở miệng, điện thoại đã reo. Là Tiết Ấu Thanh, hai người đã lâu không liên lạc, nhưng giọng điệu của cô ấy lại rất thân mật. Nghe Thiệu Đường nói em về Bắc Kinh rồi. Hứa Lộc ngạc nhiên, chị biết nhanh thật đấy, tôi còn đang định cuối tuần hẹn chị mà. Tiết Ấu Thanh không tin. Nghe giống như đang qua loa với tôi vậy. Hứa Lộc bật cười. Chị là thần tài của công ty chúng tôi. Tôi nào dám qua loa với chị. Thật sự muốn mời chị ăn cơm. Tôi về mới biết đơn hàng của Đường Thịnh là do chị giới thiệu. Tiết Ấu Thanh nở nụ cười. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Mời tôi uống trà chiều đi. Địa điểm là do Tiết Ấu Thanh chọn. Ở sảnh ba của khách sạn quốc tế Giang Châu. Hứa Lộc vì họp hành nên đến hơi muộn một chút. Tiết Ấu Thanh đã đến rồi. Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ vẫy tay với cô. Đến gần, cô mới chú ý thấy trên ghế sofa đối diện còn có một người đang ngồi. Sao ngài cũng ở đây? Hứa Lộc nhìn Hoắc Liên Đình, có chút bất ngờ. Hai năm không gặp, Hoắc Liên Đình cũng không già đi. Áo khoác cardigan cổ bẻ màu đen phối với áo sơ mi, áo khoác ôm sát, tôn lên đường nét cơ bắp săn chắc của cánh tay và ngực. Ông ta vẫn điềm tĩnh nghiêm nghị như trước, nhưng được áo len làm nổi bật lên vài phần nho nhã. Trong mắt mang theo chút ý cười đánh giá cô. Thay đổi nhiều rồi, Tiết Ấu Thanh nói. Hoắc Tổng đến chỗ tôi mua tác phẩm nghệ thuật. Nghe nói tôi hẹn em liền đến cùng. Nói là có chuyện tốt muốn tìm em. Hứa Lộc nghi ngờ nhìn Tiết Ấu Thanh. Dấu chấm hỏi trong mắt gần như muốn hiện ra con gái ông ta chen chân vào cuộc hôn nhân với chồng cũ chị. Từ bao giờ chị và ông ta lại có quan hệ tốt như vậy? Tiết Ấu Thanh giả vờ không thấy. Cũng nhìn cô từ trên xuống dưới. Áo sơ mi rộng phối với chân váy bó sát, đeo đôi khuyên tai cùng màu với chân váy, mặc vào thứ sáu rất phù hợp. Cô ấy nhướng mày nói. Càng ngày càng xinh đẹp, có phong cách rồi. Tiết Ấu Thanh nhất cử nhất động đều toát lên vẻ quyến rũ. Hứa Lộc chân thành nói. Cũng không thể sánh bằng chị được. Họ ở bên cạnh khen ngợi lẫn nhau. Hoắc Liên Đình bưng ly uống trà đen. Hứa Lộc ngồi xuống tò mò hỏi ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài có chuyện tốt gì muốn tìm tôi? Hoắc Liên Đình không trả lời ngay. Nghe nói cô đến công tác. Hứa Lộc gật đầu. Xong dự án đang làm thì sẽ về. Tiết Ấu Thanh nói. Không ngờ là em tiếp xúc với công ty của Thiệu Đường. Hứa Lộc bưng ly trà sữa cười. Vì vậy tôi phải cảm ơn chị. Vốn tưởng phải mất 1-2 tháng. Bây giờ xem ra. Chắc khoảng nửa tháng là xong. Hoắc Liên Đình chậm rãi mở miệng. Dịch vụ nhân sự của Tư Mạn. Giao cho cô phụ trách thế nào? Khụ, Hứa Lộc bị sặc trà sữa, cô lấy khăn ăn che miệng, trừng mắt nhìn Tiết Ấu Thanh. Lại là chị giới thiệu, Tiết Ấu Thanh ung dung thong thả ăn bánh pudding, tôi đâu phải người môi giới, đơn hàng này không liên quan đến tôi. Hứa Lộc lại nhìn Hoắc Liên Đình, ngài, nhìn chúng điểm nào của công ty chúng tôi. Hoắc Liên Đình mỉm cười nhạt, không phải nhìn chúng công ty các cô, mà là tin tưởng cô, hợp đồng dịch vụ nhân sự của Tư Mạn sắp hết hạn rồi. Hứa Lộc không thể nói là không động lòng, trước là Đường Thịnh, sau là Tư Mạn, đều là tập đoàn lớn, Nếu ký được hợp đồng, KCS nói không chừng lại lên một bậc. Hoắc Liên Đình nói, chỉ có một điều kiện, từ khi ký hợp đồng đến khi lên phương án, cần cô đích thân đến làm việc với Tư Mạn. Yêu cầu không quá đáng, Hứa Lộc không biết tại sao lại được Hoắc Liên Đình ưu ái, nhưng có Tiết Ấu Thanh ở đó, chắc cũng không phải là cái bẫy gì, chỉ là cô hơi do dự. Tôi còn phải về Thượng Hải. Hoắc Liên Đình cười cười, sẽ không làm lỡ thời gian của cô quá lâu, chỉ cần theo dõi bình thường là được. Hứa Lộc không đồng ý ngay, chủ yếu là lo lắng bị Trần Mỹ Chân phát hiện cô ở Bắc Kinh. Dù sao thời gian càng dài, càng dễ khiến bà nghi ngờ. Gần đây cô gọi video với Trần Mỹ Chân đều không dám tùy tiện để lộ nhiều khung cảnh phía sau. Hoắc Liên Đình lại dễ nói chuyện ngoài dự đoán, trao đổi danh thiếp với cô, bảo cô suy nghĩ kỹ rồi gọi cho ông ta. Ông ta nói xong việc liền đi, rất lịch sự không làm phiền thời gian trò chuyện của phụ nữ. Hứa Lộc nhìn Tiết Ấu Thanh với ánh mắt đầy ẩn ý, ánh mắt cũng sắc bén hơn rồi. Tiết Ấu Thanh vuốt tóc, xem ra đến Thượng Hải cũng rèn luyện người kha khá, nhưng em đừng nhìn tôi như vậy. Tiết Ấu Thanh hai năm nay vẫn sống cuộc sống độc thân tự do, bán tác phẩm nghệ thuật, khi hứng thú thì trêu chọc trai trẻ, theo tuổi tác tăng lên, tâm lý càng thêm bình thản. Hứa Lộc hâm mộ, lúc tôi không cầu tiến, chị vừa mạnh mẽ vừa ngầu, chờ tôi vất vả lắm mới leo lên được hai bậc, chị đã đi theo đuổi bản thân rồi. Tiết Ấu Thanh bật cười, tôi cũng không thể lớn hơn em mấy tuổi mà không làm được gì chứ, hơn nữa em chạy đến Thượng Hải, chẳng phải cũng là để theo đuổi bản thân sao? Hứa Lộc cười uống trà sữa, đối với việc Hứa Lộc rời khỏi Bắc Kinh, Tiết Ấu Thanh cũng khá cảm khái. Lúc đó tôi còn tưởng em sẽ đến với Lục Kiệm Minh chứ. Hứa Lộc tay cầm ly run lên, cô đặt ly xuống. Sao có thể, Tiết Ấu Thanh nhìn chằm chằm cô, chẳng lẽ em không có ý với anh ta? Hứa Lộc không chịu nổi ánh mắt đó của cô ấy, thành thật nói. Tôi và anh ta không hợp, Tiết Ấu Thanh không hiểu, vì vậy cũng từng canh cánh trong lòng, cô ấy nói. Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm rồi, lần đó mời hai người uống rượu, còn nói chuyện với anh ta trong nhà vệ sinh về em, cảm giác anh ta không phải là không có ý với em. Hứa Lộc giật mình, chuyện đêm đó, từng chuyện đều khắc sâu trong lòng cô, nhưng nghe ý của Tiết Ấu Thanh lại có chút mơ hồ, cô cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện gì, Tiết Ấu Thanh khoanh tay nhớ lại, chính là chuyện của tôi và Lương Văn Khiêm, lúc đó chú Lục giục anh ta nhanh chóng giải quyết Lương Văn Khiêm. Anh ta không đồng ý, nói dối là để bố tôi không nhúng tay vào, phải lấy được bằng chứng ngoại tình trước. Hứa Lộc vừa uống trà sữa, nhưng lại cảm thấy miệng khô khốc. Chẳng phải là vậy sao? Tiết Ấu Thanh như nghe chuyện cười, cười nói. Đương nhiên không phải, chú Lục dục gấp. Anh ta sợ em không lấy được bằng chứng thì không thể báo cáo với tôi nên mới bịa chuyện. Thực ra là vì em. Hứa Lộc lẩm bẩm, vậy sao? Tiết Ấu Thanh nhướng mày. Chẳng lẽ em không cảm nhận được? Đương nhiên cô đã từng. Hứa Lộc bàng hoàng, tim đập mạnh, vậy nên lúc đó Lục Kiệm Minh ra tay, quả thực là vì cô, chỉ là cô tự nghe nhầm. Tiết Ấu Thanh nói, sau tối hôm đó, trợ lý của tôi đưa nhầm thẻ phòng cho em và Lục Kiệm Minh, con tưởng hai người sẽ đến với nhau luôn đấy. Thì ra là đưa nhầm thẻ, lúc đó đến Thượng Hải, Hứa Lộc đi gấp, cộng thêm tâm trạng sa sút, cô không liên lạc với ai. Chuyện đêm đó với Lục Kiệm Minh, cô cũng lật sang trang không nhắc lại nữa. Tiết Ấu Thanh thấy cô ngẩn ngơ, nghiêng người hỏi. Hai người, lúc đó không xảy ra chuyện gì sao? Có thể xảy ra chuyện gì? Hứa Lộc hoàn hồn, đêm đó Lục Kiệm Minh say, cô lại tỉnh táo. Chuyện xảy ra có chút tâm lý hèn mọn của cô xen vào, cô không dám nói thật. Nếu thật sự có gì, cũng sẽ không đến mức như bây giờ chứ. Tiết Ấu Thanh không khỏi thở dài. Trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng chuyện của họ, cô ấy cũng không tiện nói nhiều, nên không nhắc lại nữa. Uống trà chiều hơn 2 tiếng, Hứa Lộc không ngờ một khách hàng trước đây lại trở thành bạn bè, hơn nữa lại vì một lần gặp gỡ, cuộc sống xảy ra nhiều bước ngoặt. Họ cùng nhau đi ra khỏi sảnh ba, đến cửa xoay của sảnh khách sạn, gặp mặt ba người. Hứa Lộc lúc đầu không nhìn kỹ, chờ đến khi Tiết Ấu Thanh dừng lại chủ động chào hỏi mới phát hiện một trong số đó là mẹ của Lục Kiệm Minh, Giang Uyển. Giang Uyển cũng nhìn thấy cô, lộ ra vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, không ngừng đánh giá. Là Lộc Lộc phải không? Đã lâu không gặp, suýt nữa thì không nhận ra. Hứa Lộc cười rạng rỡ, Chào gì, đúng là đã lâu không gặp. Ấn tượng của Giang Uyển về Hứa Lộc vẫn dừng lại ở lần đầu gặp mặt. Áo len khoác ngoài phối với quần jean, trong sáng nhanh nhẹn, chỉ là hơi non nớt. Bây giờ lại hoàn toàn khác. Vừa rồi cách xa vài bước Giang Uyển đã chú ý đến cô, xinh đẹp rạng rỡ, linh động lại toát lên khí chất điềm tĩnh. Trước đây Giang Uyển đã rất thích sự hiểu chuyện lanh lợi của cô, bà cười nói. Nghe Kiệm Minh nói cháu đến Thượng Hải rồi, ông nội nó vẫn thỉnh thoảng nhắc đến cháu đấy. Gia đình Lục gia đều rất quan tâm cô, Hứa Lộc có chút áy náy. Trước khi đi không đến thăm mọi người, là cháu thất lễ, nếu gì không thấy phiền, mấy hôm nữa cháu sẽ đến thăm ông. Giang Uyển nhớ ra, nói, hay là ngày mai đi, ông nội Kiệm Minh mấy hôm trước bị bệnh nhập viện, vừa hay mấy hôm nay xuất viện, ngày mai mời khá nhiều người đến nhà tụ tập. Vậy thì càng nên đến thăm. Hứa Lộc gật đầu đồng ý. Tiết Ấu Thanh bên cạnh đang nói chuyện với một người phụ nữ khác được chăm sóc tốt, là mợ của Lục Kiệm Minh, phu nhân chủ tịch hội đồng quản trị của Quốc tế Giang Châu. Phía sau bà đứng một cô gái có khí chất khá trầm tĩnh đoan trang, tóc đen dài thẳng, im lặng nghe họ trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con gái của mợ Lục Kiệm Minh thì Tiết Ấu Thanh biết, không phải người này, cô ấy đánh giá rồi hỏi. Đây là, mợ Lục Kiệm Minh nghe vậy bước lên một bước, ghé sát Tiết Ấu Thanh và Hứa Lộc, nhỏ giọng nói. Cháu gái tôi, định giới thiệu cho Kiệm Minh, thế nào, có phải rất xứng đôi với Kiệm Minh không? Giang Uyển đứng bên cạnh mỉm cười hài lòng không nói. Tiết Ấu Thanh lại trước tiên nhìn Hứa Lộc một cái không chút để lộ. Hứa Lộc nở nụ cười giả tạo mà Lục Kiệm Minh đã nói, che giấu tất cả cảm xúc. Hai người im lặng ra khỏi cửa Giang Châu Quốc tế, khi xuống bậc thang, bị gió thổi, Hứa Lộc hắt hơi một cái, trong mắt ứa ra một tầng nước. Tiết Ấu Thanh quay đầu nhìn cô, bị cảm rồi, Hứa Lộc hít hít mũi, hơi hơi, hôm qua bị gió thổi. Tiết Ấu Thanh lo lắng, em không sao chứ, em có thể có sao. Hứa Lộc cười vẫy tay chào tạm biệt cô ấy, cô nói cứng miệng, nhưng chờ đến khi ngồi vào trong xe, lại mãi không khởi động máy. Lúc ở Thượng Hải rất bận, bàn chuyện làm ăn, ăn đồ ăn nhanh. Có một khoảng thời gian cảm thấy bụng béo lên, Hứa Lộc giật mình nhận ra mình béo vì làm việc quá sức, nên đã tìm một huấn luyện viên riêng dạy bơi. Huấn luyện viên rất nghiêm khắc, sau khi dạy xong động tác cơ bản, liền dắt cô bơi một đoạn rồi buông tay. Hứa Lộc hoảng loạn vùng vẫy trong bể bơi, cả người ở trong trạng thái sắp chết đuối, nổi lên chìm xuống vài lần, mỗi lần đều tràn đầy hy vọng, tưởng rằng có thể vùng vẫy lên mặt nước để thở một hơi. Nhưng lại bị trọng lực kéo xuống đáy bể, sặc đến mức nước mũi nước mắt đều chảy ra. Không ngờ bây giờ cô đã học được bơi, nhưng lại phải đối mặt với cảm giác chìm nổi như chết đuối này. Nhà họ Lục vào thời điểm này không hề thua kém, hoa mai đua nở, đèn đêm vẫn sáng rực. Hứa Lộc lái xe theo sau hai chiếc Rolls Royce đến trước hồ nước, liếc mắt một cái đã thấy Lục Kiệm Minh đứng trước cửa, áo sơ mi thẳng thớm, áo ghi lê vừa vặn, đứng tao nhã trong gió lạnh. Như một cây tùng cao lớn trầm mặc. Xe phía trước mở cửa, người xuống xe là gia đình chú của Lục Kiệm Minh. Cô gái hôm qua cũng có mặt, Giang Uyển kéo Lục Kiệm Minh ra đón. Người sau liếc mắt nhìn về phía này, Hứa Lộc không chú ý, nghiêng người lấy hoa và túi quà trên ghế phụ, cố ý xuống xe chậm nửa phút. Lục Sĩ Thành không đến góp vui phía trước, chu đáo đón chiếc xe phía sau. Hứa Lộc mỉm cười lịch sự với ông. Chào chú Lục. Chưa đợi Lục Sĩ Thành lên tiếng, Đường Thiệu Kỳ đã chạy từ bậc thang trước cửa xuống, chạy như bay đến. Tiểu Lộc, nhanh cho tôi xem hôm nay cô đeo khuyên tai gì. Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.